Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị các bạn, đó đây rồi nhỉ. Ai mà muốn đọc truyện chữ thì vào Bạch Ngọc Sách, link của mình có ghi ở phần mô tả video và ủng hộ cho các dịch giả nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lại nói về bên kia, Lục Bắc sau khi hiểm tử nhưng vẫn còn sống, vẫn còn chờ hắn tức giận oán trách. Dây kéo đột nhiên bị cắt đứt, bóng tối dày đặc đột nhiên tập kích đến, bốn phương tám hướng trở thành một mảnh đen nhánh, thân hình bỗng chốc rơi theo định luật tự do, tốc độ còn không ngừng đều đặn gia tốc. Giờ khắc này thiên ngôn vạn ngữ đều không bằng một câu, xịt, mới có thể trực tiếp phát ra biểu cảm trong lòng của hắn. Lục Bắc há mồm mất mấy giây rồi vội vàng bắt đầu tự cứu lấy mình. Đầu tiên là ô kim trực đao để giảm tốc độ. Móng vuốt của dây câu không thể va vỡ thạch bích cứng rắn, ô kim trực đao cũng không cách nào đâm thẳng vào được, chỉ vẹn vẹn xuất hiện những đốm lửa do xung đột làm trì hoãn tốc độ rơi xuống. Lục Bắc lặng lẽ tính toán đo lường một chút, mặc dù không biết độ sâu của cái hố này cuối cùng là bao nhiêu, nhưng nếu như hắn không nghĩ ra cách lấy tốc độ trước mắt thì 8-9 phần 10 hắn sẽ ngã thành một tấm giấy. Biện pháp cũ chỉ có thể tự nghiệm tìm cách tính toán khoảng cách. Vùng tay chém ra một đoạn phi đao, Lục Bắc vừa dùng ô kim trực đao ra để giảm tốc độ, vừa chờ đợi vụ nổ ở phía dưới. Sau khi thành công đo đạc độ cao trước mắt, chờ khoảng còn cách 10 mét trước khi hắn rơi xuống mặt đất, lại một đoạn phi đao được ném xuống phía dưới. Trong ngọn lửa khí nóng bành trướng lập tức cuốn qua xung quanh, Lục Bắc cả người đầy bụi đất, ngã xuống trong bóng đêm, quần áo cũng bị lửa đốt hơn phân nửa. Nửa người trên còn có tỏa tử kim giáp hộ thể, nửa người dưới. Chỉ có thể nói, phú bà nào mà nhìn thấy thì điền không thể khép chân. Cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, túi càn khôn không hề bị ngọn lửa đốt hỏng. Lục Bắc dáng chịu đựng tứ chi đau nhức, ném quần áo bị đốt cháy, lại cởi tỏa tử giáp ra. Hắn sờ lên mặt nạ da người vẫn lành lặn. Thầm nghĩ, may mà áo giáp vẫn còn, sau đó chậm rãi bóc xuống. 10 giây sau khi rút đi một phần lớp da thì thương thế của Lục Bắc cũng đã được khôi phục 7-8 phần. Hắn lại cẩn thận nhặt vào tỏa tử kim giáp cùng áo ngoài, rồi từ trong túi càn khôn lấy ra quần áo che chắn vật to lớn không gì sánh được ở phía dưới. Huyết trào, level 6, kinh nghiệm 10 trên 40.000. Tiêu hao một lượng lớn tu vi, lấy máu huyết tươi mới làm vật dẫn, có thể ngẫu nhiên giành được kỹ năng hạng nhất của đối phương. Xác suất thành công 30%, có thể thay đổi tạm thời, có 1/2. Ngẫu nhiên lúc giành lấy kỹ năng, nếu như đẳng cấp kỹ năng của đối phương cao hơn huyết xào, thì đẳng cấp kỹ năng sẽ được phán là đẳng cấp hiện tại của huyết xào. Nếu như thấp hơn huyết xào, đẳng cấp kỹ năng sẽ lấy đẳng cấp của đối phương làm chuẩn. Kỹ năng của ngươi không tệ, một giây sau sẽ là của ta. Xà thuế level 6, kinh nghiệm 10 trên 40.000. Trên đường trước khi đến, Lục Bắc mượn danh nghĩa so tài để bồi dưỡng tình cảm, kiếm được hơn 4 vạn điểm kinh nghiệm trên người Xà Uyên. Mỗi lần đều lấy nàng, xuất máu, rốt cục bỏ vào túi kỹ năng xà thuế, trông mà thèm đã lâu. Lửa giận bút trời, Lục Bắc phóng một phi đao làm nổ chỗ da người vừa lột ra. Sau khi tiêu hủy chứng cứ đánh cắp kỹ năng của người khác, nhíu mày suy nghĩ tiếp theo làm thế nào để thoát thân. Trông chờ Xà Uyên thì không được rồi, nữ nhân này tự bảo vệ mình cũng là vấn đề. Trông chờ nàng còn không bằng trông chờ chính mình. Leo lên cũng không thể nào. Không nói đến có thể đục thủng trần nhà hay không, riêng độ cao cũng đủ để cho Lục Bắc chùn bước. Đang lúc nghĩ ngợi, một đám quỷ hỏa xanh biếc bỗng nhiên phát sáng, một mùi hương thanh tịnh nhẹ nhàng bỗng ập tới. Lục Bắc vội vàng ngừng thở, giơ đao chỉ về phía quỷ hỏa nhìn lại. Trong tầm mắt là một gương mặt không còn chút máu, tuy dáng người có vẻ yêu mị, lãnh diễm, nhưng ở trong thế giới dưới lòng đất tối tăm này chỉ càng làm cho da đầu người ta run lên mà thôi. Yêu nghiệt phương nào! Lục Bắc hừ lạnh một tiếng, kim ô trực đao tắt ra ánh sáng màu trắng. Chỉ cần nữ quỷ tiến thêm một bước, liền vung đao từ trên xuống dưới, phân ả thành hai. Tiểu huynh đệ thật nóng tính, đồng thời là người đưu đạc, đừng động đao động thương, làm tổn thương hòa khí. Người đến chậm rãi mở miệng, dạ quang châu trong tay dần dần soi sáng, lộ ra toàn bộ thân hình. Lục Bắc lúc này mới nhìn rõ, người đến dường như là Vương Thông Đĩnh, nữ giả nam trang, không phải là nữ quỷ nào. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, cầm lấy đèn pin tới hù dọa người, ngươi cũng thực là rảnh rỗi. À, thì ra là Vương Thống Đĩnh. Lục Bắc hơi hạ lưỡi đao xuống, đối với người giả quỷ dọa người làm niềm vui có phần bất mãn, âm dương bất mãn nói. À, thất lễ rồi, các hạ sinh ra thực sự là thiên sinh đệ chất. Ở trong tình cảnh này ta còn tưởng rằng gặp phải yêu nữ ô uế gì cơ. Tiểu huynh đệ khiêm tốn, luận tướng mạo ta mặc dù thiên sinh đệ chất, nhưng ngươi cũng không kém, rất dọa ngươi. Vương Thông Đĩnh vẻ mặt ôn hòa nói. Ta và ngươi nói chuyện đàng hoàng, ngươi làm sao lại là há miệng để nói xấu người khác. Ngay lúc không giữ được nữa, thông thường là kéo căng không được, lông mày Lục Bắc nhăn lại. Thứ cho đình mỗ cả gan, Vương Thông Đĩnh là giống đài gì, lại tu cái gì, tại sao công phu miệng lại thối như vậy? Đúng dịp Vương Mỗ cũng có phần hiếu kỳ, Đinh tiểu huynh đệ là giống đại gì, con trẻ tuổi đã biết dùng mặt nạ để hù dọa người khác, lớn lên có bộ dáng như vậy là do có gì bất mãn với lão thiên gia sao? Vương Thống Lĩnh bĩu môi tự hỏi tự đáp, là Vương Mỗ đường đột rồi, các hạ lớn lên như vậy rõ ràng là lão thiên gia bất mãn đối với ngươi. Khi một màn đấu võ mồm vượt qua ba câu mà còn chưa ai động thủ thì tính chất của chuyện này sẽ phát sinh biến hóa. Vương Thống Lĩnh thực giỏi ăn nói, hẳn là Đinh Mỗ đường đột mới đúng, là mắt của ta không tốt, lúc trước quá tối, xém chút nữa nhìn ngươi thành yêu quái. Khách khí, Vương Mỗ nói lời xin lỗi mới đúng, trước khi quen biết Đinh tiểu huynh đệ, ta thật không biết chính mình vậy mà có bệnh xấu trong mặt mà bắt hình trong. Chẳng có gì lạ, có thể là lúc Vương Thống Lĩnh vừa sinh ra đã bị dọa sợ, cho đến bây giờ vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Cái gì? Đinh tiểu huynh đệ thế mà lại sinh cùng một ngày với Vương Mỗ? À, Đinh Mỗ bội phục, Vương Thông Đĩnh tu dưỡng da mặt thật dài. Như nhau, Đinh tiểu huynh đệ bảo dưỡng da mặt mới gọi là tùy tâm sử dụng. Lợi hại, người này miệng lưỡi thối, không hề dưới ta. Kỳ phùng địch thủ, tướng gặp lương tài. Lục Bắc cùng Vương Thông Đĩnh ở dưới mặt đất đúng là dùng miệng đấu pháp. Liều mạng kẻ tám nặng người nửa cân, kìm lòng không được tán thưởng tài hoa của đối phương. Một phen khẩu chiến tạm dừng, Vương Thông Đĩnh miệng lưỡi đắng khô, thầm nghĩ sau khi trở về phải tìm tòi thêm chút từ ngữ tổn hại người nhưng không thô tục, sau đó trở lại đại chiến 300 hiệp cùng cường địch. Nhưng có sau này hay không đúng là khó mà nói. Mới vạch trần được một góc âm mưu cất giấu bên trong di tích này, Vương Thông Đĩnh còn không biết chính mình có thể bình yên thoát hiểm hay không, lại càng không cần nhắc tới người có khuôn mặt giống như pháo hôi trước mắt. Chỉ cần vừa nhìn, liền thấy Lục Bắc là người sẽ không sống được bao lâu. Y nắm tay ho nhẹ một tiếng. Đinh tiểu huynh đệ, ta và ngươi mặc dù mới gặp gỡ nhưng tình đầu ý hợp không thể giả được. Không bằng tạm thời tạo thành một đội, cùng nhau giúp đỡ, thoát thân, rời đi. Ý ngươi thế nào? Lục Bắc có phần động tâm, nhưng xuất phát từ cẩn thận. Hỏi, Vương Thống Lĩnh, đội ngũ lúc trước của ngươi hình như binh hùng tướng mạnh, bọn họ bây giờ đang ở nơi nào? Vương Mỗ cũng không rõ ràng lắm, bên trong di tích cơ quan vô số, trận pháp cũng không có dấu vết để hiện ra. Ta cũng không biết bọn họ mất tích lúc nào, khả năng còn sống, cũng có khả năng đều đã không còn. Vương Thống Lĩnh đau lòng nói, thật kéo, tung tích tiểu thư nhà ta cũng không rõ. Lục Bắc cũng có vẻ lo lắng. Nếu như thế, ta và ngươi vẫn là tứ cố vô thân, càng nên liên thủ với nhau mới phải. Chỉ sợ không được. Lục Bắc trầm ngâm một lát lắc đầu. Thứ cho Đinh Mỗ thành thật, tuy rằng Vương Thông Đĩnh tùy thân mang theo túi thơm để che giấu, nhưng ta vẫn có thể ngửi thấy được một chút mùi vị cặn bã. Cùng ngươi kết bạn đồng hành, chỉ sợ kết quả chính là tung tích không rõ. Hắn có chứng sợ hãi người lạ tiếp cận, không muốn quá thân cận cùng với nhiều người tâm nhãn. Đinh tiểu huynh đệ suy nghĩ nhiều rồi, trong túi thơm chính là thuốc bột trừ tà. Với cả, tình huống bên ta cùng tiểu thư nhà ngươi cũng không giống nhau. Những người đồng bạn kia của ta thực sự là không rõ tung tích. Vương thống lĩnh giải thích một chút, trong lòng biết rõ sức thuyết phục chưa đủ, nói thẳng. Ta kẹt ở nơi này trước so với Đinh tiểu huynh đệ, cho nên đã dò xét một phen. Sau đó liền phát hiện nơi đây chính là một chiếc bồn dưỡng cổ dùng để nuôi dưỡng tà ma. Ta và ngươi vừa là người, vừa là thuốc, vừa là cổ. Chỗ này thường có tà ma ẩn hiện. Một người lẻ loi ở đây chỉ sợ nguy hiểm tới tính mạng. Bồn dưỡng cổ. Lục Bắc nghe vậy liền trầm mặc. Coi như đã mở khóa một cái kiến thức mới, nhưng cũng không quá rõ ràng. Liền thăm dò. Đã là dưỡng cổ, thì sau khi thành tổ tất nhiên sẽ phải lấy ra. Ngoại trừ con đường lên đỉnh đầu kia, Vương thống lĩnh có phát hiện những cửa khác ra ngoài không? Đây là tất nhiên. Tinh quang trong mắt Vương thống lĩnh lóe lên, cười nhạt. Ta người đơn lực mỏng, không địch lại số lượng tà ma, còn cần Đinh tiểu huynh đệ ở bên phụ trợ. Nhiệm vụ phụ tuyến, chạy trốn khỏi bồn dưỡng cổ ban thưởng 10 vạn điểm kinh nghiệm. Đinh Mỗ bản lĩnh thấp kém, nhưng chỉ là phụ trợ mà thôi, thì vấn đề không lớn. Lục Bắc gật đầu. Người đã cho nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không ngại mệt nhọc. Còn nữa, có Xà Uyên làm chứng, luận điểm hộ hắn rất là chuyên nghiệp đấy. Hai người tạm tạo thành một đội ngũ, ai cũng không nhắc tới chuyện thề thốt. Vừa tạo thành một đội, Lục Bắc cũng không trực tiếp để đối phương làm mũi nhọn đi phía trước. Cùng nhau song song đồng hành, vì hiếu kỳ trong lòng, cứ cách vài bước lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua Vương thống lĩnh một lần. Cuối cùng Vương thống lĩnh cũng không chịu được ánh mắt nghi ngờ 5 lần 7 lượt đảo qua của Lục Bắc, thuần thục nói. Đinh tiểu huynh đệ, gương mặt của Vương Mỗ có vấn đề gì sao? Lấy góc nhìn của người qua đường, công bằng vô tư, cũng không có ý định mạo phạm, chỉ đơn thuần là hiếu kỳ. Ta lúc trước đã nghĩ hỏi về việc này, Vương thống lĩnh cuối cùng là nam hay nữ? Nam, thật sao? Người tràn đầy lòng hiếu kỳ như Lục Bắc, Vương thống lĩnh trước kia đã gặp qua không ít, quen việc dễ làm cho nên cũng không giải thích gì. Quay người trực tiếp cởi dây lưng quần xuống, tiếng trang phục xào xào rơi xuống. Sự thượng thắng hùng biện, trước mắt là một bộ ấm chén. Lục Bắc thở dài một tiếng, bạch cầm thật thảm, còn có Xà Uyên cũng vậy. Thân là nữ tử mà ở phương diện mỹ mạo lại bợi bởi một người nam nhân. Nhưng mà cũng từ bên cạnh việc này chứng minh rằng tiềm lực của huyết mạch hồ đi là cực lớn. Nhớ tới 5 con tiểu hồ đi trong nhà, Lục Bắc lại cảm thấy chờ mong 10 phần. Phạm vi chiếu sáng của Dạ Quang Châu có hạn, mặc dù đồ trong tay của Vương thống lĩnh là hàng cao cấp, có thể giống đèn pin chiếu ra xa, nhưng ánh sáng trong bóng tối rõ ràng sẽ dễ thu hút tầm nhìn. Cho nên hai người chỉ có thể đi trong bóng tối tiến về phía trước. Không biết đi qua bao lâu, Vương thống lĩnh liền ho nhẹ một tiếng rồi dừng lại. Lấy ra đan thư phù lục từ trong ngực, vung tay kích xạ vào trong không trung. Nước mưa xanh thắm tí tách hạ xuống, ánh huỳnh quang phủ kín đầy mặt đất, ánh sáng đột nhiên xuất hiện làm cho Lục Bắc theo bản năng nheo hai mắt lại. Sau khi thích ứng, liền phát hiện trên mặt đất phía trước không xa có lẻ tẻ mấy cỗ thi thể người đang nằm. Những thi thể khô quắt không có nước, giống như xác người sau khi chết rồi bị hong gió vậy. Cả người cũng không có quần áo che đậy. Nhìn kỹ lại, tất cả đều bị sắt thép bao vây, hình như là cùng một phương thức luyện chế cự mãng trong Vương Xà Trận. Chính là nơi này, Vương Mỗ lúc trước đến được chỗ này bị bọn tà ma tập kích, suýt nữa đã gặp bất trắc. Vương thống lĩnh nói, Đinh tiểu huynh đệ chú ý một chút, chớ để bộ dáng như cây khô của chúng mê hoặc. Bọn chúng từng con trong miệng đều phun khói độc, sức lực lớn kinh người, tốc độ lại cực nhanh. 10 cái vóng vuốt sắc bén còn cứng rắn hơn cả cương thi thông thường rất nhiều. Khói độc kia cũng không phải phàm vật, trong đó hỗn tạp với oán niệm khi còn sống. Nếu không cẩn thận hít một hơi hoặc là bị chạm vào một chút, độc tố sẽ lập tức xâm nhập toàn thân. Không qua bao lâu sẽ giống như thi thể bị hong gió, sẽ tương tự như bọn chúng tản ra một thân máu huyết. Đa tạ nhắc nhở, Đinh Mỗ nhớ kỹ. Lục Bắc không hỏi Vương thống lĩnh có được tình báo từ đâu, tại sao lại giống như người có mặt trực tiếp ở hiện trường vậy. Hắn nín thở ngưng thần, trên lưỡi đao bao bọc hàn mang sắc bén, chăm chú nhìn về phía trước. Tiếng bước chân thưa thớt giống như tiếng cọc gỗ đâm xuống đất, từng con thây khô đầu đội thiết giáp đi vào trong địa bàn tỏa ánh huỳnh quang. tạo hình hoàn toàn chính xác cùng cự mãng không sai biệt lắm, chỉ vẹn vẹn thiếu đi khóa sắt và dây. Từng có kinh nghiệm giao thủ, Vương Thông Lĩnh biết rõ Thây Khô sẽ không tự hành động, có một toan hiện ra là đại biểu sẽ có một đám xuất hiện. Trong tay Điền xuất hiện một nắm phù lục, ném từng cái lên không trung. Phạm vi của cơn mưa huỳnh quang nhanh chóng mở rộng. Sau khi bầy Thây Khô đông nghịt hiện thân, một tấm phù lục nổ tung kèm theo gió lạnh. Giọt mưa lạnh gặp kết tụ, hóa thành từng đám băng trụ sắc bén to lớn bằng ngón tay, rơi từ trên đầu xuống. Mưa tên giống như xuyên thấu qua tim bầy Thây Khô vậy. Xuyên tim đúng như trên ý nghĩa mặt chữ. Thây Khô đã là vật chết, cũng không còn linh trí cùng cảm giác đau đớn, chỉ biết tìm người lạ để công kích. Sau khi bị băng trụ phong tỏa hành động, vẫn không quên gào thét về phía hai người. Nhìn Vương Thống Lĩnh tinh thông phù pháp, có vẻ như đây là một trận sư khống chế. Lục Bắc rút đao lao lên, đao mang màu trắng quét ngang, từng cái sọ não bọc thiết giáp bay lên. Đinh tiểu huynh đệ, không nên ham chiến, số lượng tà ma quá nhiều, tăng tốc rời khỏi. Vương Thống Lĩnh hét lớn lên tiếng, cùng Lục Bắc liên thủ, một người đóng băng giảm tốc độ, một người thu hoạch thành quả. Phối hợp mặc dù không ăn ý đến tận cùng, nhưng lại thắng ở đơn giản, thực dụng. Hai người đứng trong bầy thi thể không ngừng lao tới, cứng rắn đục ra một cái thông độ. Lục Bắc vung đao chém xuống, hắn cũng không biết mình đã huy vũ thanh đao bao nhiêu lần. Chỉ thấy tay mỏi vai tê, cũng không thấy thế tới của bầy Thây Khô giảm bớt. Đinh tiểu huynh đệ, tiếp lấy trợ lực của ta. Vương Thông Lĩnh thấy Lục Bắc có vẻ hơi mệt mỏi, lập tức đánh ra một đạo linh phù, dán lên người hắn một cái búp hồi mana. Song chính mình cũng không nhàn rỗi, lấy ra một lọ đan dược, ngẩng đầu đổ xuống. Thời gian dần qua, nguồn cung cấp đội quân Thây Khô đã hết, phía sau đã không còn chống đỡ được nữa. Hai người thấy tình thế chấn động, dùng sức giết xuyên qua. Vương Thông Lĩnh sử dụng băng vũ vào phía sau, thấy con đường phía trước đã được dạ quang châu chiếu sáng. Trước mắt là một cửa đá cao ngất, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng tăng tốc vọt tới. Lục Bắc cũng không cam lòng rớt lại phía sau, nhưng cũng không dám vượt mức quy định. Thời khắc ghi nhớ thân phận trợ thủ của mình, đi sau cách người trước một thân, cùng Vương Thông Lĩnh vọt vào bên trong cửa đá. Con đường đá quen thuộc lần nữa xuất hiện, Vương Thông Lĩnh không hề giấu giếm, hai mắt đảo qua thông đạo phức tạp, chắp tay trước ngực chợt hướng mặt đất vỗ một cái. Thoáng chốc, hai đạo ánh sáng màu lam bắn ra từ lòng bàn tay, từng cơ quan cạm bẫy khởi động, hoặc là khói độc, hoặc là mưa tên. Lại có vũng hố trũng lần nữa xuất hiện, làm cho Lục Bắc trợn mắt mà nhìn. Quái sự, người này đã có thủ đoạn như thế, lúc trước thế nào lại ngã xuống cái động này. Giải quyết xong cạm bẫy ngăn đường, Vương Thống Lĩnh lại dùng một tờ phù lục băng vũ chặn lại ở hậu phương. Thân hình nhẹ nhõm như không có gì, vượt qua cạm bẫy hố sâu, nhanh chóng chạy như bay về phía cuối thông đạo. Lục Bắc đơn thuần dựa vào thuộc tính căn bản, tốc độ không kịp với Vương Thống Lĩnh có thuật pháp gia thân, khoảng cách dần bị kéo ra xa. Đinh tiểu huynh đệ, con đường phía trước nguy cơ tứ phía, ngươi lại rất hợp với tính khí của ta. Ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường sáng. Ngươi dụng tâm một chút, không chừng thực sự có thể sống sót trở ra. Vương Thông Lĩnh chợt quay lại, năm ngón tay mở ra lăng không biến hóa thành cự chảo màu lam, bắt tới phía Lục Bắc. Đây là kỹ năng gì? Lục Bắc cảm thấy kinh ngạc, phóng thích kỹ năng ám chiều đã chuẩn bị sẵn. Xúc khí cộng bạo kích kết hợp, chớp mắt tăng vọt vẻ hàn mang trên lưỡi đao. Khi thấy lưỡi đao màu trắng không thể địch nổi, đâm thẳng tới lòng bàn tay của cự trào. Kinh khí tàn phá bừa bãi, con đường bằng đá run rẩy như muốn sụp đổ. Vương Thông Lĩnh thấy không thể bắt Lục Bắc được hơi sững sờ, sau đó ý vị thâm trường nói. Thì ra là thế, Vương Mẫu thiếu sót rồi, Đinh Huynh là xấu, thật là xấu, nhưng bổn sự cũng không thấp. Lục Bắc hừ lạnh một tiếng. Ta thật không muốn mắng người, nhưng cũng đúng là một tiểu nhân không biết đêm sỉ, hèn hạ bị ổi, bội bạc, gian trá. Không dám nhận, luận gian trá, Đinh tiểu huynh đệ mới là cao nhất. Điểm này đạo hạnh của Vương Mỗ có sách dày cho ngươi cũng không xứng. Vương thống lĩnh vừa lui về sau, vừa vung vẩy cự trảo màu lam ngăn cản Lục Bắc truy kích. Lục Bắc cầm đao lên, sau khi đến được một chỗ góc cua, liền thấy cơ quan thạch bích đã hạ xuống. Vương thống lĩnh xoay người, khoác tay cáo biệt với hắn, mắt phượng híp thành khe hẹp, nụ cười vô cùng yêu dị. Đổi lại thành một hoàn cảnh khác, ví dụ như đổi Dạ Quang Châu hai bên thành bóng đèn hồng nhạt, thì đây chính là tiết tấu gậy ông đập lưng ông trong làm ăn. Đao mang màu trắng hạ xuống, sau khi va chạm với thạch bích, liền làm thông đạo bên cạnh chấn động lắc lư kịch liệt. Lục Bắc bước nhanh đến trước thạch bích, sau khi tìm tòi chỗ nhưng vẫn không thấy cơ quan, thầm mắng một tiếng suối quẩy. Con đường bằng đá lúc này ngược lại đang lung lay dữ dội, tùy thời đều có thể sụp xuống. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chạy nhanh như điên, lao tới một lối đi khác. Cái này hẳn chính là đường sáng trong miệng Vương thống lĩnh, vừa nghe đã biết là chuyện ma quỷ. Nếu không phải không có lựa chọn, Lục Bắc thà rằng ở tại chỗ chờ Xà Uyên tới cứu viện, chứ không đi đường này. Con đường bằng đá sau lưng nhanh chóng sụp xuống, Lục Bắc chạy như điên, cuối cùng lao ra khỏi được phạm vi khói bụi. Bây giờ trước mặt hắn là một mê cung thông đạo giống như kim tự tháp vậy. Ba đường, ba phương hướng. Một màn, một trong ba kinh điển. Lục Bắc không có linh mẫn cứu giác như Xà Uyên, cũng không có thủ đoạn dò đường quỷ dị như Vương thống lĩnh. Theo kinh nghiệm tung hoành nhiều năm, liền chọn đi đường chính giữa đi tới. Nửa phút đồng hồ sau, hắn thối lui ra ngoài. Bên trong là một phòng luyện đan, khay chứa đồ trống trơn. Lô đỉnh thanh đồng lớn đến có thể giấu người bên trong cũng giống như đã để qua bên nhiều năm. Kẻ này rất lười, cái gì cũng không lưu đại. Lục Bắc bổ sung một lời bộc bạch, trong hai cái thông đạo thừa lại tùy tiện chọn một cái, cẩn thận đi vào. 10 giây đồng hồ sau hắn thối lui ra ngoài. Mẹ kiếp, trong động kiến tạo nhiều phòng luyện đan như vậy làm gì? Biến thái sao? Hắn lẩm bẩm đi về phía thông đạo cuối cùng. Lần này không đuôi lại nữa. Cũng thật bị Vương thống lĩnh nói đúng. Chỗ này một đường thẳng tắp không hề gặp phải cơ quan cạm bẫy nào. Quả thực là một con đường sáng. Người hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, trốn khỏi bồn dưỡng cổ, thu được 10 vạn kinh nghiệm. Bên ngoài khúc ngoặt, một đoạn âm thanh lạ khẽ truyền tới, kèm theo là một trận rên rỉ không kìm nén được, theo cùng với vài lời an ủi. Lục Bắc sắc mặt hơi trầm xuống, thăm dò nhìn lại chỗ phát ra âm thanh. Ba nam một nữ là đệ tử Thanh Thủy Môn. Cả người đều đầy bụi đất, trên thân mỗi người đều mang thương thế đang ngồi trên đất giúp nhau băng bó miệng vết thương. Người nào? Nên la lên đút, mau đi ra đây! Một đệ tử hơi lớn tuổi trong tay cầm kiếm gắt khẽ một tiếng. Người còn lại nghe thấy vậy đều cố nén miệng vết thương kịch liệt đau nhức, rút vũ khí ra tạo thành trận pháp hợp kích. Lục Bắc cầm đao đi ra, bốn gã đệ tử Thanh Thủy Môn thấy thế, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó cảnh giác nói. Các hạ là người phương nào, cũng gặp phải phục kích giống như chúng ta. Sư huynh, ta nhận ra hắn, lúc mở cơ quan huyết thống, tên họ Vương đùa nghịch lừa dối mọi người, người này điền thuộc những người đứng ra, mắng hắn hung hăng nhất. Ta cũng nhớ kỹ là khuôn mặt này, rất khó quên. Hắn và họ Vương không phải một đường, vậy chính là người mình. Kỳ quái, ta nhớ được hắn còn có một tiểu thư huyết mạch là yêu tu, sao giờ không thấy nữa rồi? Cái này còn phải nghĩ, nhất định là bị thủ hạ họ Vương phục kích. Nghe sư đệ sư muội nghị luận, trên mặt sư huynh lớn tuổi liền lộ ra vẻ vui mừng, thu hồi kiếm gãy chắp tay. Trước đây thất lễ, các hạ chớ trách. Thực sự là do gặp phải kẻ xấu phục kích, chúng ta bây giờ đều giống như chim sợ cành cong. Không sao. Lục Bắc đảo mắt qua bốn người bị thương, thu hồi ô kim trực đao nắm chặt trong tay, đáp lễ lại nói. Ta nghe ý tứ của mấy vị, thì là các ngươi bị người mai phục, còn lại là tên tiểu nhân gian trá họ Vương. Chuyện này là thực. Tất nhiên không giả. Sư huynh lớn tuổi cười khổ. Chúng ta đi theo trưởng môn vào di tích, trên đường gặp phải cơ quan cạm bẫy, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Thật vất vả xông tới lại bị họ Vương mai phục tập kích. Chúng ta bốn người vừa đi vừa lui, đã mất liên hệ cùng với trưởng môn. Đinh Mỗ cũng tương tự như các vị. Bị người âm thầm mai phục, đi một chút lại ngừng. Lúc quay lại, không tìm được tiểu thư nữa rồi. Lục Bắc thổn thức lắc đầu, thân mật xin gia nhập tổ đội của bốn người. Trong địa đạo hiểm cảnh trùng trùng điệp điệp, các ngươi muốn tìm trưởng môn, ta muốn tìm tiểu thư, không bằng mọi người cùng đồng hành. Ý các vị thế nào? Có thể. Lại là có thể. Chỉ là bất quá. Bốn người nhìn nhau, trên mặt sư huynh lớn tuổi lộ vẻ khó xử. Cứ nói đừng ngại. Bốn người chúng ta thực lực thấp kém, lại đã chiến đấu qua mấy trận, đan dược chữa thương cũng đều đã tiêu hao. Đinh sư huynh nếu như có dư, xin viện trợ một chút, chúng ta vô cùng cảm kích. Trên mặt sư huynh lớn tuổi toát ra mồ hôi nói, ta còn tưởng chuyện gì, thì ra là thuốc chữa thương. Bốn vị có thương tích bên người, không tiện hành động, mọi người đều là người cùng đi trên một sợi thừng, Đinh mỗ tất nhiên sẽ giúp đỡ. Lục Bắc không nói hai lời, lập tức lấy ra ba bình đan dược đưa tới. Bổ huyết đan, uẩn khí đan, chỉ huyết đan là đan dược thiết yếu cơ bản. Lúc hắn rời khỏi đại thắng quan, trong đan phòng thu được không ít, dự trữ vô cùng sung túc. Đa tạ Đinh sư huynh. À, việc nhỏ, việc nhỏ. Bốn người ăn vào đan dược tĩnh tọa một lát. Thương thế mặc dù không khỏi hẳn, nhưng sắc mặt đã dễ nhìn hơn rất nhiều. Sau khi đứng dậy, liên tục cảm tạ Lục Bắc. Đại ân không thể không báo. Sư huynh lớn tuổi liền dẫn đầu dò đường. Sư huynh đệ đi phía sau, để lại vị trí trung tâm an toàn nhất cho Lục Bắc cùng tiểu sư muội nhà mình. Là một tiểu sư muội rất xinh đẹp, mặc dù so với Bạch Cầm và Sào Uyên thì kém rất nhiều, nhưng lại thắng ở thanh xuân vô địch. Khuôn mặt bởi vì có chút máu nên có vẻ trắng bệch, lộ ra bộ dáng ốm yếu, làm cho người khác đau lòng không thôi. Lục Bắc tính toán một chút, vị tiểu sư muội này khả năng cũng đã 30. Sư muội, người bị thương nặng mới khỏi, thân thể mảnh mai không dễ hoạt động. Như thế này dễ gặp nguy hiểm. Tới gần ta sẽ bảo hộ cho ngươi. Lục Bắc vỗ bộ ngực bang bang thành tiếng, sau đó tiếp tục hỏi. Vừa nãy vội vàng, ta còn không biết phương danh sư muội là gì. Đa tạ sư huynh. Tiểu sư muội bị Lục Bắc nói đỏ bừng hai tay, cúi đầu e thẹn. Ta cùng sư huynh là người cùng tộc, cũng họ Đinh. À, trùng hợp như vậy, hai ta thực sự có duyên. Lục Bắc đang đùa giỡn lấy tiểu sư muội, vị sư huynh lớn tuổi mở đường phía trước đột nhiên giơ tay ra hiệu dừng lại. Thân hình trở nên căng thẳng, kiếm gãy trong tay rung nhẹ không ngừng. Cẩn thận chút, ta có dự cảm xấu, phía trước khả năng có mai phục. Tiếng nói vừa hạ xuống, hai gã đệ tử Thanh Thủy Môn sau lưng liền chậm rãi tiến lên. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Đinh sư muội sắc mặt trắng xanh, theo bản năng ôm lấy cánh tay Lục Bắc. Một đoàn mềm mại trực tiếp chạm đến tâm áp tới, để cho Lục Bắc theo bản năng ngẩng đầu ưỡn ngực, hào khí đàn ông lập tức tăng vọt. Đinh sư muội chớ hoảng, có Đinh mỗ. Lời còn chưa dứt, hai đạo bạch quang từ sau chợt đâm tới hậu tâm của hắn. Ngay phía trước, sư huynh lớn tuổi cũng giữ tợn quay người lại, thanh kiếm gãy đã biến thành bản kiếm rộng, kiếm khí đằng đẵng sát khí bắn ra, lao thẳng đến mặt Lục Bắc. Cùng lúc đó, sắc mặt e sợ của Đinh sư muội chuyển sang lạnh lẽo, một tay giam cầm cánh tay của Lục Bắc, một tay nắm lấy độc thủy châm đâm thẳng tới vị trí dưới nách của hắn. Ba đường giáp công biến hóa xuất hiện trong chớp mắt. Bạch quang bỗng nhiên nở rộ, một đạo đao khí màu trắng hóa thực chất lấy uy thế kinh người bắn ra. Nơi những mũi nhọn đi qua, ánh đao lăng lệ ác liệt vô cùng trong không khí cắt ra từng trận sóng gợn nhộn nhạo. Bốn thân ảnh bay ngược ra, sau khi hạ xuống liền không động đậy. Bạch quang tản đi, Lục Bắc cầm đao đứng chính giữa, phất tay rũ bỏ cánh tay đứt trên người, nhanh chóng đi đến phía trước. Sư huynh lớn tuổi bị thương nặng ngã xuống đất, nhất thời chưa chết, thấy Lục Bắc cầm đao tiến đến, miệng phun đầy máu tươi vùng vẫy đứng dậy. Vì sao? Bạch quang quét ngang, đầu người bay lên. Lục Bắc cũng không quay đầu lại, bĩu môi kinh thường. Đinh mỗ ở chỗ lăn lộn nhiều năm, kiểu người gì ta chưa từng thấy qua, chỉ bằng một chút diễn xuất các ngươi mà cũng muốn lừa ta. Đánh chết Đâm Diệu thu được 3 vạn kinh nghiệm, đánh chết Lý Hiên thu được 3 vạn, đánh chết Dương Chí thu được 3 vạn, đánh chết Mã Hoàng Phi thu được 3 vạn kinh nghiệm. Giỏi cho một Đinh sư muội, nếu không phải Đinh mỗ nhạy bén, suýt nữa thực coi ngươi trở thành người cùng tộc. Lục Bắc lột bộ quần áo Thanh Thủy Môn dính máu, lắc đầu không ngừng. Thanh Thủy Môn, bang phái bản địa nha. Một con đường bằng đá khác trong di tích Kim Tự Tháp, tiếng kêu thảm thiết không ngừng liên tục phát ra. Một cự trảo màu lam chế trụ đệ tử Thanh Thủy Môn đặt cả người tên đệ tử trên vách thạch bích. Theo tiếng xương cốt nổ vang, tên đệ tử này thân hình lõm xuống, tay chân rung động, giữa không trung một cái rồi không còn tiếng động. Vương Thống Lĩnh lắc đầu thu tay, bước qua mặt đất tràn đầy thi thể phía trước, thuận tay nhặt bộ trường sam của đệ tử Thanh Thủy Môn. Vương Mỗ hành tẩu giang hồ nhiều năm, trang cảnh gì mà chưa từng thấy qua, chỉ bằng chút mánh khóe này của các ngươi mà cũng muốn hù ta. Bang phái bản địa tuyệt đối không có uy tín gì đáng nói, điểm ấy Lục Bắc trong lòng biết rõ. Thực tế trưởng môn Triệu Hạ Dương tướng tá khó coi, số lượng đệ tử lúc dẫn vào di tích lại còn nhiều hơn 10 người, thì môn phái Thanh Thủy Môn này đã bị Lục Bắc cho vào sổ đen. Vào di tích, Lục Bắc trải qua mấy lần ly kỳ mạo hiểm, sau đó lại bị cơ quan theo đuổi, trong lòng cũng hơi có suy đoán. Thanh Thủy Môn chỉ sợ không đơn giản như mặt ngoài thể hiện, thậm chí có khả năng sớm đã thăm dò di tích này rồi, cũng sớm đã tìm được khu vực trung tâm điều khiển cơ quan cạm bẫy. Nếu như không phải như thế, thì Thanh Thủy Môn cũng sẽ có quan hệ lớn lao gì đấy cùng di tích này. Môn phái Đào Quảng mang đi trước đó, cùng môn phái Thanh Thủy Môn một trước một sau, dính liền, đều là người thủ lăng của nơi này. Còn đó, nếu như hắn đoán không sai, Vương Thống Lĩnh cũng đã nhìn ra vấn đề xảy ra. Khác nhau là, Vương Thống Lĩnh cố ý đặt mình trong hiểm địa để tìm kiếm chân tướng, còn hắn không có đồng đội trợ giúp, cạm bẫy như mưa đánh tới, một loạt hành động lại mạnh mẽ như hổ, một giọt nước cũng không tránh được. Tin tức xấu là địch sáng, ta tối. Đệ tử Thanh Thủy Môn chiếm thế, địa lợi. Hắn cầm một cây chẳng làm nên non, ngay cả một cây đùi đáng tin cậy cũng sờ không tới. Tin tức xấu thứ hai, bốn gã đệ tử Thanh Thủy Môn bị chém giết ra một con đường tắt, miễn cho hắn như con ruồi không đầu, tìm tòi bốn phía. Hắn chỉ cần dọc theo con đường này có thể thẳng đến hang ổ của đối phương. Ít nhất sẽ có mười mấy tên đàn ông cường tráng mai phục ở đấy. Về phần tin tức tốt, cũng có mấy cái. Ví dụ như nhóm đồng đội của La Ban lúc trước, Lục Bắc tin tưởng bọn họ còn sống. So với mình, những người này mới đúng là cái loại hung ác, âm hồn bất tán, mới là mối họa lớn trong lòng Thanh Thủy Môn, có thể gánh vác phần lớn hỏa lực. Vô cùng có khả năng, Triệu Hạ Dương sẽ đích thân dẫn theo người phục kích nhóm người này. Còn có Vương Thống Lĩnh, độ âm hiểm, sáng suốt không hề ở dưới hắn, cũng là một nhân vật pháo hôi tuyển thủ ưu tú gánh vác một phần hỏa lực. Ngược lại, đội thư sinh trung niên, Lục Bắc đến giờ cũng không có đầu mối, nhìn qua con đường bằng đá thẳng tắp phía trước, nắm thật chặt kim đao trong tay thầm nghĩ. Tới cũng đã tới, có nhiều pháo hôi thu hút hỏa lực như vậy, ta chỉ cầu một đường sống, cũng không quá phận đi. Tiếng rắn kêu quen tai từ phía sau truyền đến, trên mặt Lục Bắc liền hiện ra vẻ vui mừng quay người lại. Đang lo không có đồng đội thật tốt để lấy ra hiến tế, Xà Uyên liền chủ động tới cửa. Cảnh giới tinh thần tốt như vậy đủ để bình chọn nhân vật cảm động nhất Cửu Châu. Hắn âm thầm thề, nếu chuyến này hai người đều bình yên vô sự, chỉ bằng vào phần đồng sanh cộng tử cùng với tinh thần hữu nghị này, hắn lần tới sẽ lại tìm Xà Uyên làm đồng đội. Từ một khe hở ở vách tường, Kim Lân Tiểu Xà từ khe nứt bằng móng tay chui ra, chạy đến bên chân Lục Bắc ngẩng đầu phun lưỡi. Lục Bắc nhìn chung quanh một cái, không phát giác được sát khí, chợt thò hai tay về phía trước chộp tới, cũng không có gì. Xà gì đâu? Một người một xà lớn như vậy của hắn đâu rồi? Lục Bắc ngồi chồm hổm, nhấp lại ngón tay thành kiếm chạm xuống đất. Kim Lân Tiểu Xà chạy khỏi chỗ cũ, thủy chung không muốn bò lên bàn tay của hắn. Xà tỷ, sao lại chỉ còn mình ngươi đâu? Xà gì đâu? Không phải sủng vật nhà mình, Lục Bắc không đoán được ý tứ Kim Lân Tiểu Xà. Sắc mặt trầm xuống. Gật đầu hoặc lắc đầu, Xà Di chẳng phải đã ngủ rồi? Kim Lân Tiểu Xà lắc đầu, chạy về phía thông đạo phía sau, giống như muốn dẫn đường cho Lục Bắc. Lục Bắc đứng dậy hít một hơi sâu, ngắm nhìn thông đạo thẳng tắp có thể là sinh lộ, cũng có thể là tử lộ trước mắt. Sau cùng vẫn lựa chọn đi theo Kim Lân Tiểu Xà. Văn tự bán mình 10 năm của Xà Uyên vẫn còn chưa thực hiện, khoản mua bán này không thể cứ như vậy mà bỏ qua được. Nếu như thực sự đã xong, hắn coi như đã nhận qua cái thi thể, thuận tiện kế thừa túi càn khôn, Xà tỷ hiệu cầm đồ, cũng coi như là lễ tế đồng đội trên trời đinh thiêng. Tốc độ Kim Lân Tiểu Xà cực nhanh, nhanh như một tia chớp màu vàng vậy. Sau khi liên tiếp xuyên qua tầm 10 cái thông đạo, đợi Lục Bắc tới gần, nó liền xuôi theo kẽ đất chui vào, chẳng biết đến nơi nào. Lục Bắc im lặng nhìn kẽ đất, thầm nghĩ hóa ra xà tỷ cũng không phải rất thông minh nha. Đang lúc nghĩ ngợi, tiếng cơ quan khởi động liền truyền đến, thạch bích ù ù tăng lên cao, một động thiên khác lộ ra trước mắt. Lục Bắc không suy nghĩ nhiều, lập tức lấy ra quần áo nhuốm máu của đệ tử Thanh Thủy Môn, nhanh chóng ngặt mặc vào trên người mình. Từ cảm giác thấy như này còn chưa đủ chân thật, hắn rút đao cứa qua lòng bàn tay, dán cái mặt vào đầy móng, làm cho tóc tai bù xù, thất tha thất thẻo vịn vách tường, đi về phía trước. Kim Lân Tiểu Xà lần nữa chui ra, dọc theo ống quần Lục Bắc hướng lên, bò đến ống tay áo, quấn ở trên cổ tay hắn. Người nào mở cơ quan? Tiếng bước chân truyền đến, Lục Bắc té nhào bên trong đau khổ rên rỉ. Sư huynh, cứu ta. Sư đệ, ngươi làm sao tổn thương nặng như vậy? Ngươi ở đâu đánh tới tiếp ứng, đưa tới hậu điện đi an dưỡng. Lục Bắc đầu óc rối loạn, trên mặt toàn là máu tươi mơ hồ. Hai gã đệ tử Thanh Thủy Môn chạy nhanh như bay đến, không kịp phân biệt thân phận của hắn. Một trái một phải nhấc hắn lên, đưa thẳng đến chỗ sâu dưới mặt đất cung điện. Lục Bắc đau khổ rên rỉ, bại liệt ở trên thân hai người, khóe mắt thoáng thấy nơi đông hình như là phòng giam. Đề phòng sông nghiêm, còn có bốn gã đệ tử Thanh Thủy Môn thủ vệ, và hai người trong đó là cách cơ quan quá gần, không hề tùy tiện làm khó, mặc kệ hai gã sư huynh nhiệt tâm kéo đây hắn đi đến thông đạo bên cạnh thông đạo. Chỗ rẽ. Người đánh chết Vương Động, thu được 3 vạn kinh nghiệm. Người đánh chết... Lục Bắc thay đổi quần áo sạch sẽ, nhặt chìa khóa cơ quan lên, sửa sang quần áo một phát rồi khẽ nói với Kim Lân Tiểu Xà trong lòng bàn tay. Xà Di từng nói ngươi độc tính rất mạnh, còn nói khoác ta bị ngươi cắn một cái sẽ chết rất thảm. Ta không tin, hiện tại đã tới lúc ngươi chứng minh cho mình rồi. Ai, không phải cắn ta, thấy đôi bạn thân đứng ở góc tường bên kia không? Đừng tiếc nọc độc, có thể cứu ra Xà Di hay không, phải nhìn biểu hiện của người đấy. Nói xong Lục Bắc hú lên quái dị. Vừa leo ra khỏi cấp tường liền vấp ngã. Hai gã đệ tử cách lân cận thấy vậy, liền cầm kiếm tiến lên. Đã xảy ra chuyện gì? Còn có hai người khác, các người thế nào? Không tốt. Thi thể sư đệ vừa mới tới bỗng thay đổi. Lục Bắc luống cuống tay chân bò lên. Thí biến. Lúc này trên mặt hai người lộ vẻ kinh ngạc. Lục Bắc chợt bảo khởi. Ô kim trực đao trong tay, tiếng nổ gió vang. Kèm theo từng đạo tàn ảnh, ngay lập tức vọt tới trước người hai người bọn họ. Hai người đột nhiên con ngươi co rút, trái tim sợ hãi chấn kinh, không kịp hét lớn cầu cứu. Sau khi đưỡi đao đứt qua cổ, mới chậm rãi một bước dựng lên trường kiếm, chặn đánh. Cùng lúc đó, Kim Lân Tiểu Xà cũng như tia chớp xuất kích. Hai gã đệ tử Thanh Thủy Môn đệ tử đang sống muốn mở cơ quan chạy trốn, bỗng cảm thấy dưới chân đau nhức, giống như bị kim đâm một cái. Sau một giây tròng mắt liền biến thành màu đen té xuống. Lục Bắc ngay lập tức bước nhanh về phía này, giơ kiếm chém xuống, nhặt xuống 6 vạn kinh nghiệm. Chém giết toàn bộ 6 tên đệ tử trông coi lao phòng, Lục Bắc không hề do dự lấy chìa khóa ra, mở cửa lớn đi vào điện lao. Đập vào mắt là ngọn đèn mờ nhạt, hai hàng nhà giam, một đường kéo dài đến cuối cùng. Ở trong nhà giam, người nào cũng bị khóa sắt quấn quanh, Lục Bắc nhìn xuyên qua không thể thấy rõ, dưới sự chỉ dẫn của Kim Lân Tiểu Xà, đi thẳng đến chỗ nhốt Xà Uyên. Tình huống Xà Uyên giờ phút này cực kỳ không xong, nàng bị đinh thép đánh xuyên qua hai tay ghim trên tường, lại có xích sắt chế trụ xương tỳ bà. Vết thương nặng nhất thì nằm ở ngay cổ, kích thước to bằng lỗ ngón tay, máu đã khô hơn phân nửa. May mắn nàng là yêu tu, sinh mệnh lực kinh người. Đổi thành tu sĩ bình thường, Lục Bắc thật sự cũng chỉ có thể tới để kế thừa di sản. Kim Lân Tiểu Xà lao nhanh đến bờ vai Xà Uyên, tê tê hô hoán chủ nhân của mình. Nhưng khí tức Xà Uyên lúc có lúc không, không đáp lại bất kỳ tiếng gì, giống như đang ngủ vậy. Lục Bắc không dám trì hoãn, một lọ bổ huyết đan rót vào trong miệng Xà Uyên. Đợi hai mắt nàng nửa khép nửa mở tỉnh táo mới kêu nàng ráng nhịn đau nhức, dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ đinh thép và xích sắt ở xương tỳ bà. Không phải sợ, tính mạng của ngươi đã như cây đèn cầy trong gió sắp tắt, không chết được. Lục Bắc bắt lấy cổ áo Xà Uyên sắc mặt nghiêm trọng. thứ người quan trọng, đắc tội. Xà Uyên nở nụ cười thảm yếu ớt vô được trả lời. Hí lên một tiếng dùng sức xé mạnh, mở lớn miệng hơn một chút. Mắt Lục Bắc nhìn thẳng, ở trên vị trí xương vai đắp thuốc chữa thương lên. Bọn hỗn đoàn này thật là ý chí sắt đá, xà gì ngươi nói thế nào cũng là một đại mỹ nhân. Thuật bảo dưỡng so với 30 năm trước không kém bao nhiêu, nhốt vào tầng hầm vậy mà không bị làm nhục, lại đánh ngươi không ra hình người như vậy. Lý nào lại như vậy, thật nhục nhã tác phong của nhân vật phản diện. Quả thực, so với vũ nhục ngươi còn muốn vũ nhục hơn, ta cũng không nhịn được nữa. Nghe được những câu oán niệm quen thuộc bên tai, Xà Uyên liền yên tâm thoải mái thả lỏng thân thể xuống, một cảm giác suy yếu mãnh liệt đánh tới, ngoẹo đầu qua một bên đi ngủ. Kim Lân Tiểu Xà bối rối không thôi, lần lượt liếm cằm Xà Uyên như muốn làm nàng thức tỉnh. Đừng tê tê nữa, nàng không chết được. Lục Bắc đẩy Kim Lân Tiểu Xà đang quấy rối ra, đơn giản băng bó miệng vết thương cho Xà Uyên, rồi vác lên vai, nhanh chóng bước chân rời đi. Vì tiểu huynh đệ này, có thể hay không trượng nghĩa ra tay, cũng cứu ta một mạng. Lục Bắc nghe tiếng đèn dừng bước, thấy rõ bóng người trong nhà giam. Là một người đàn ông thân thể cường tráng. Nếu hắn nhớ không lầm, gã này và Xà Uyên đều là yêu tu giống nhau, là con rùa đối ứng bên trong tứ linh, sinh mệnh lực đơn thuần còn ương ngạnh hơn nhiều so với Xà Uyên. Dệt hoa chân gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lục Bắc nghĩ như vậy, liền vung vẩy trường đao bổ ra nhà giam. Ánh đao rực rỡ lần nữa hiện lên, dùng vũ lực chảm đoạn đinh thép và xích sắt. Thời gian đang gấp, thứ cho không phụng bồi, các hạ tự trị thương cho mình đi. Để mấy bình thuốc chữa thương lưu lại, Lục Bắc một câu cũng không nói nhảm, vác Xà Uyên rời khỏi nhà giam. Đa tạ. Chờ Xà Uyên lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một gian đan phòng. Xương vai, trong lòng bàn tay mơ hồ đau đớn, toàn thân vô lực, giống như tu vi toàn thân bị đánh tan hết rồi vậy. Lục Bắc tẩy trừ vết máu trên tay, thấy Xà Uyên đang tỉnh lại, liền lấy ra một kiện quần áo choàng trên người nàng, cau mày nói. Người mất máu quá nhiều, mang theo trên người là một cái vướng víu, ta trước để ngươi vào trong lò đan, sau khi tìm được đường ra, lại đến tìm ngươi. Làm phiền rồi. Thanh âm Xà Uyên khàn khàn đáp lại. Lục Bắc cũng không nhiều lời, ôm lấy Xà Uyên nhảy lên lò đan, đá văng nóc đi, đặt nàng vào trong. Gian đan phòng này là một trong hai gian mà Lục Bắc tìm được lúc trước, miễn cưỡng coi như an toàn. Ngay lúc Lục Bắc khép nóc lại, đang lúc quay người định rời đi, Kim Lân Tiểu Xà bỗng từ trong lò đan chui ra, bỏ đến cổ tay hắn rồi quấn thành một vòng tay. Bên trong lò đan truyền ra thanh âm nhỏ yếu gần như không thể nghe rõ của Xà Uyên. Nếu như không về được, sau này ngươi chính là chủ nhân của nó. Xà Di cũng biết ta rồi đấy, phương diện nhân phẩm vô cùng đáng tin, đã nói là làm, ta có lúc nào mà nói không giữ lời chưa? Ok, tập này dừng đây nhé. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.